Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Tân Biên Quân Đoàn. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn. Phía trước phong bạo cát sầu nhân loại quân đoàn bên trong, có được chính thức 3 cái chiến đấu quân đoàn, tổng cộng 4.500 người. Đồng thời ở phong bạo cát sầu lãnh địa bên trong, có cao tới 5.000 hậu cần quân. Trên cơ bản là đạt tới 1:1 tỷ lệ. Đừng nhìn hậu cần quân số lượng hình như là rất nhiều, nhưng là ở thế giới này 1:1 tỷ lệ thật sự không cao. Thậm chí có thể dùng rất thấp tới hình dung. Bởi vì thế giới này hậu cần cung ứng phi thường khó khăn. Nếu tính thượng dân phu đi theo từ nói, khả năng hậu cần cung ứng tỷ lệ 1:2 thậm chí là 1:3 đều phi thường bình thường. Liền tương đương với một cái chiến binh yêu cầu 3 cái hậu cần tới cung ứng bọn họ trên chiến trường sở cần. Đây là một cái phi thường khủng bố tỷ lệ. Đến ích với đúc đối với hậu cần phương diện coi trọng, phong bạo quân hậu cần tỷ lệ trên cơ bản xem như thế giới này thấp nhất. Hơn nữa, phong bạo quân hậu cần quân còn không kiêm chức chỉ là dân phu đơn giản như vậy. Nói bọn họ là chức nghiệp quân nhân đều chút nào không quá. Bất luận cái gì thời điểm đều có thể đủ trực tiếp thượng chiến trường. Cho nên lúc này đây kiểm duyệt bộ đội bên trong, liền có phía trước phong bạo quân 5.000 hậu cần quân. Bọn họ trải qua quá phương Bắc phòng tuyến hậu cần chiến đấu, cùng với các loại phong bạo cửa hàng thương nghiệp vận chuyển thi lên thạc sĩ lúc sau, trừ bỏ không có hoàn toàn giết người thấy huyết, có thể không chút nào khoa trương nói, bọn họ đã là thế giới này phi thường chuyên nghiệp chức nghiệp quân đội. Mà lúc này đây phong bạo cát sầu 5.000 hậu cần quân đều đem trực tiếp sắp xếp phong bạo quân tác chiến bộ đội bên trong đi. Mà đúc vẫn như cũ tính toán áp dụng 3 cái binh đoàn danh sách phương thức. Bởi vì phía trước xuất chinh cùng đối chiến vấn đề, làm đúc thật sâu cảm giác được một cái đoàn 1.500 nhân số lượng mặt trên nghiêm trọng không đủ. Trên cơ bản không sai đều là muốn triệu tập mấy cái đoàn tác chiến mới có thể miễn cưỡng Barbarian. Mà đoàn cùng đoàn chi gian cũng không có khả năng hoàn mỹ phối hợp. Rốt cuộc quan chỉ huy đều là bất đồng, tác chiến ý chí cũng là bất đồng. Liền giống như làm lão tướng Allen ở chỉ định tác chiến kế hoạch thời điểm, chính là tương đối bảo thủ. Mà quý tộc hậu duệ Ferdua, tương đối tới nói chiến thuật nhất đa dạng hóa. Đến nỗi cuối cùng tân nhân đoàn trưởng các, chính là bên trong nhất cấp tiến một cái, thường xuyên có một ít xuất kỳ bất ý chiến đấu kế hoạch. Mà bọn họ thủ hạ binh lính, trên cơ bản cũng là đi theo giả trưởng quan tính cách. Lúc này hai luồng chi gian phối hợp liền sẽ xuất hiện nhất định không phối hợp. Rốt cuộc thời đại này không có các loại vô tuyến điện thông tin phương thức. Đối với hai cái đoàn trực tiếp phối hợp trên cơ bản toàn dựa ăn ý. 1.500 người tiêu chuẩn đoàn khả năng thực thích hợp đời sau cái loại này quy mô nhỏ tác chiến. Nhưng là ở thời đại này, 1.500 người là có điểm không đủ. Cho nên đúc tính toán đem này 5.000 hậu cần quân trực tiếp đều đánh tan đến 3 cái đoàn bên trong, làm mỗi cái chiến đấu đoàn đều gia tăng đến 3.000 người quy mô. Đến nỗi nhiều ra tới 500 hậu cần quân, đúc tính toán đem bọn họ cấp xếp vào ở đang ở xây dựng bên trong phong bạo trạm dịch. Về sau phong bạo trạm dịch liền áp dụng quân sự hóa quản lý. Mỗi cái 50 cây em liền xây dựng một cái. Mỗi cái trạm dịch đóng quân không ít với 30 danh sĩ binh. Như vậy nếu có thể cung cấp chiến sự nhanh chóng thông tin tác dụng, hơn nữa ở bình thường thời điểm còn có thể đủ làm như trạm canh gác tháp dùng, xem như một công đôi việc. Phong bạo hậu cần quân 5.000 người gia nhập tới rồi chiến đấu danh sách. Như vậy tự nhiên liền phải tân binh còn bổ sung này 5.000 người chỗ trống. Dựa theo phong bạo quân tiêu chuẩn 1:1 hậu cần tỷ lệ, hiện tại phong bạo hậu cần quân sở yêu cầu nhân viên cao tới 1.000.000 người. Mà phía trước phong bạo tân quân tỷ lệ cũng bất quá mới 5.000 người. Toàn bộ đều điều nhiệm đến phong bạo hậu cần quân cũng vẫn là không đủ. Cho nên đúc liền ở lãnh địa trong phạm vi toàn diện triển khai chiêu binh công tác. Tân gia tăng 100.000 dân cư, muốn tuyển nhận binh lính căn bản là không phải cái gì việc khó. Đặc biệt là cao sơn thành cư dân, trên cơ bản đều biết ở phong bạo quân bên trong có thể được đến phân phong đồng ruộng cơ hội. Mà có được chính mình thổ địa ở thế giới này đối với tầng dưới chót nhân dân có không cách nào hình dung dụ hoặc lực, bọn họ thậm chí có thể vì này hy sinh sinh mệnh đại giới. Hơn nữa theo ứng triệu nhân số cực cụ gia tăng, đúc hiện tại đối với nguồn mộ lính cũng có chọn lựa tư cách. 5.000 phong bạo quân hậu cần quân tân binh chọn lựa khó khăn cũng tùy theo bay lên. Gián tiếp giảm bớt mới cũ quân nhân biên chế cùng nhau thời điểm thực lực giảm xuống. Trừ bỏ trực tiếp tuyển nhận 5.000 phong bạo hậu cần quân ở ngoài. Đúc còn dựa theo phía trước tiêu chuẩn tuyển nhận 1.000.000 phong bạo tân binh. Bất quá so sánh phong bạo hậu cần quân loại này quân dự bị tính chất chuẩn quân sự hóa bộ đội. Phong bạo tân binh chọn lựa yêu cầu liền phải rơi chậm lại rất nhiều. Rốt cuộc bọn họ chỉ là ở đông nghỉ thời kỳ tập trung huấn luyện. Cùng với bình thường mỗi tháng huấn luyện 4 ngày là đến nơi. Đối với bọn họ yêu cầu tự nhiên liền không phải rất cao. Này 1.500.000 người trên cơ bản đều là Mao Tần lãnh địa thần dân. Hơn nữa khoách chiêu khó khăn cũng hoàn toàn không đại. Có thể thấy được tới đúc thống trị. Ít nhất ở Mao Tần lãnh địa bên trong duy trì độ vẫn là rất cao. Đồng thời theo này 1.500.000 người gia nhập đến phong bạo quân danh sách bên trong. Cũng không hình bên trong gia tăng rồi Mao Tần lãnh địa đối với đúc nhận đồng cảm. Chẳng sợ chính là về sau thay đổi mặc cho lĩnh chủ. Phỏng chừng Cao Sơn Thành cũng là đúc định đoạt. Rốt cuộc này đã xem như một cái ích lợi chỉnh thể. Trừ bỏ phong bạo quân chiến binh tăng cường quân bị ở ngoài. Đúc lúc này đây chuyện quan trọng nhất. Chính là tuyên bố 2 cái tân binh loại ra đời. Trong đó tự nhiên chính là phía trước vẫn luôn đều tồn tại phong bạo súng kíp đội. Mà hiện tại bọn họ đem chính thức thăng cấp vì phong bạo súng kíp quân đoàn. Từ lúc ban đầu 1.000 người súng kíp đội. Hơn nữa này 3 tháng đặc huấn ra tới Mao Tần quân. Tạo thành tổng cộng 4.000 người súng kíp quân đoàn. Này 4.000 người súng kíp quân đoàn đem chia làm 2 cái đoàn. Trong đó đệ nhất đoàn trưởng là Burner. Mà đệ nhị đoàn trưởng chính là Burner cháu trai đá lấy lửa. Bọn họ 2 cái kinh nghiệm phong phú đuốc. Đem trực tiếp đảm nhiệm nhân loại quân đoàn đoàn trưởng. Đây cũng là phong bạo quân dung hợp mặt khác một loại thể hiện. So sánh huấn luyện mặt khác bộ đội. Súng kíp đội huấn luyện thành bổn cùng thời gian có thể nói là thấp nhất. Đây cũng là chính là vì cái gì? Vũ khí nóng sẽ hoàn toàn thay thế được vũ khí lạnh. Bởi vì hiệu suất cùng phí tổn không có biện pháp so. Liền giống như Mao Tần quân đoàn. Phía trước ngay cả súng kíp là cái gì cũng không biết. Nhưng là trải qua quá 3 tháng cơ giới hóa huấn luyện. Bọn họ đã có thể hoàn mỹ khống chế tam đoạn thức xạ kích. Dư lại cũng chỉ có trên chiến trường mặt thuần thục trình độ. Mà bọn họ đều là phía trước Mao Tần quân lão binh. Cho nên trên chiến trường mặt cũng không giống như là tân binh như vậy sẽ có các loại sợ hãi mặt. Trái cảm xúc. Cho nên có thể nói này một chi súng kíp đội có thể tùy thời kéo lên chiến trường. Nếu là đổi làm giống nhau trọng bộ binh. Cái loại này trực tiếp cứng đối cứng chém giết. Còn muốn bảo trì chính mình trận hình. Đối với binh lính yêu cầu càng là thành lần tăng lên. 3 tháng là có thể huấn luyện ra một cái tùy thời có thể thượng chiến trường súng kíp binh. Nếu thời gian khẩn cấp nói thậm chí có thể ngắn lại vì 1 tháng. Nhưng là muốn huấn luyện ra một cái tùy thời có thể thượng chiến trường trọng bộ binh. Thời gian này liền có thể là 5 tính toán. Loại này phí tổn thượng chênh lệch. Làm đúc quyết định tương lai phong bạo quân trọng bộ binh đại khái liền duy trì trước mắt cái này. Quy mô, về sau đều đem phát triển vũ khí nóng bộ đội, tỉ như pháo binh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại 1.000.000 năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.